Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mộc Như Phương được một đám người đem lên du thuyền. Chạy suốt đêm, cô bị trói trên boong tàu, gió lạnh thấu xương, nước mắt trên mặt đã sớm khô, có người nâng mặt cô lên, là A Tân. Tiểu mỹ nhân, khóc cái gì? Đợi lát nữa, ca ca sẽ thương em. Các người muốn đưa tôi đi đâu? Tại sao phải đi ra biển? Chiếc thuyền này đã chạy đến vùng biển quốc tế. Mộc Như Phương cảnh giác, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Người đàn ông trung niên đi đến, nhìn Mộc Như Phương. Thật không ngờ, Đào Gia Thiên cũng không lợi hại như trong truyền thuyết. Vì một người phụ nữ, xinh đẹp thì xinh đẹp, đặt sinh mệnh của mình lên cũng tính là làm quỳ cũng phong lưu đi. Mộc Như Phương không hiểu, anh có ý gì? Cô nhanh chóng suy nghĩ, cô không biết Đào Gia Thiên sao rồi. Sau khi con tàu đi được nửa tiếng liền dừng lại, gió biển im lìm, mùi vị mặn chát. Trong bóng tối, Mộc Như Phương nhìn thấy một chiếc tàu du lịch màu trắng đang đi về phía này. Đột nhiên có người đỡ cô đứng dậy khống chế. Tiểu mỹ nhân, tối nay đợi anh. Cô em yên tâm, giải quyết xong Đào Gia Thiên, anh đây sẽ chăm sóc cô em thật tốt. Mộc Như Phương không dám tin, làm sao có thể được, Đào Gia Thiên sẽ đến sao? Đáy mắt đen của Mộc Như Phương sớm đã tuyệt vọng. Lại có một tia sáng, cô không dám tin, Đào Gia Thiên quay lại cứu cô sao? Nhưng không phải, anh ta đã chọn Thiệu Vi Vi rồi sao? Cô đã tuyệt vọng rồi. Đào tiên sinh, đại giá Quang Lâm đến đây, thực sự là khách quý đến nhà mà. Lên tiếng là người đàn ông trung niên đang giữ Mộc Như Phương. Trên tàu, ngoài Mộc Như Phương, tổng cộng có 7 người, mà Đào Gia Thiên chỉ có một mình. Một cây cầu gỗ bắc qua hai con tàu, anh ta đi qua, đi lên trên boong tàu, vẫn mặc áo khoác màu nâu nhạt, áo sơ mi trắng được ánh trăng dịu dàng và nước biển tôn lên, giống như một công tử cao quý, có văn hóa. Bước đi rất đỗi có lực, đều là bị che đậy trong đôi mắt đen láy trong suốt. Anh ta nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên một hình dáng màu đỏ. Người phụ nữ kia mặc áo khoác màu trắng sữa, tóc bị gió biển thổi loạn, có một vẻ đẹp lạnh lùng. Anh lên tiếng. Qua đây. Nhóm người kia thả Mộc Như Phương ra, bởi vì bọn họ có 7 người, mà Đào Gia Thiên chỉ có một mình. Để Mộc Như Phương đi qua, chỉ là tăng thêm gánh nặng cho anh ta. Mục đích của bọn họ tối nay là ở vùng biển quốc tế này giết chết Đào Gia Thiên. Còn đối với Mộc Như Phương, người phụ nữ đẹp như thế rất hiếm gặp. Bọn họ đương nhiên là muốn giữ lại chơi đùa. Mộc Như Phương vẫn còn bị sốc, có chút không tự nhiên đi về phía Đào Gia Thiên. Sau lưng anh bóng tối vô biên, mà anh ta dường như là rơi vào bóng tối. Anh... Mái tóc của cô bị gió biển thổi loạn, chặn tầm nhìn của cô trong nháy mắt. Hai tay cô vẫn còn bị trói, không có cách nào để vuốt lại tóc. Một ngón tay gạt những sợi tóc trên mặt cô, thay cô vuốt đến sau tai, sau đó dựa vào ánh sáng, nhìn thấy vết sưng đỏ trên mặt cô. Đó là một cái tát, anh ta đã nghe thấy trong điện thoại kia, có nghe thấy. Một tay giữ vai cô, nhìn vệt nước mắt trên mặt người phụ nữ. Còn có đôi mắt đẫm lệ của cô, đáy mắt rõ ràng đang kinh ngạc. Trốn sau lưng tôi. Mộc Như Phương cắn môi. Tại sao anh lại đến? Đào Gia Thiên không trả lời cô, giọng nói của cô tiếp tục. Tôi không phải đã nói không cần đến sao? Mộc Như Phương, cô nghĩ cô là ai? Cô bảo tôi đến, tôi liền đến. Cô không muốn tôi đến, tôi liền không đến sao? Sao tôi phải nghe lời cô? Anh ta nắm chặt lấy vai của cô, nhìn môi cô đang bị hủy hoại. Thấy đáy mắt cô nhanh chóng đầy nước mắt trong suốt nhìn anh ta. Anh ta nở một nụ cười tự giễu, đưa tay lên lau má cô. Giọng nói có chút bất lực. Tính khí của cô như thế sao? Mới nói có hai câu đã khóc rồi. Mộc Như Phương cũng không biết vì sao mình lại khóc. Khi nghe thấy Đào Gia Thiên chọn Thiệu Vi Vi, trong nháy mắt cô cảm thấy trái tim mình đã chết rồi. Cô đã rất tuyệt vọng. Cô cho rằng mình thật sự phải chấp nhận số mệnh. Trong lúc đó cô nhớ rất nhiều. Cô rất hận Đào Gia Thiên. Cô nhớ con gái của mình. Cô nhớ rằng mình đã bị xúc phạm. Cô nhớ bản thân có thể sẽ chết. Cô có thể sẽ không gặp được Nặc Nặc. Cũng không nhìn người đàn ông này lần cuối. Nhưng anh ta đột nhiên xuất hiện, giống như một vị thần từ trên trời xuống cứu cô. Mộc Như Phương ngày càng dữ dội, tủi thân cũng có, hận cũng có, cảm xúc dồn nén lâu ngày liền phát ra, nước mắt không thể kiềm được, ngày càng mãnh liệt. Vẫn còn sức để khóc sao? Đào Gia Thiên nhìn cô đến gần, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Anh ôm cô, cởi trói cho cô, chạm đến cái gì đó hơi ấm của một bàn tay. Anh nhìn vào một ít máu đỏ ở trên tay mình, nắm lấy ngón tay cô, nhìn vào lòng bàn tay cô, giữ chặt một miếng sắt. Da đầu anh có chút ngứa ngáy. Mộc Như Phương, cô thật sự là có bản lĩnh nha. Có chút chế nhạo, sợi dây không bị cắt, nhưng tay lại bị cắt thành như thế này. Không là bản lĩnh thì là cái gì chứ? Mộc Như Phương cũng nghe thấy sự châm biếm trong lời nói của anh ta. Cô trừng mắt với anh, đã đến lúc này còn có tâm trạng để chế giễu cô. Phía trước, bảy người đang nhìn họ chằm chằm. Trong lòng Mộc Như Phương có chút trùng xuống. Cô biết bản lĩnh của Đào Gia Thiên, nhưng mấy người trước mặt trong tay đều có vũ khí, cũng đều là những người lão luyện. Muốn lấy một địch bảy, còn để không bị thương là không thể nào. Cô nhìn anh ta, vẻ mặt phức tạp. Anh cẩn thận một chút. Đào Gia Thiên cởi áo khoác ném cho cô. Mặc vào. Mộc Như Phương giữ chặt chiếc áo, cố gắng dựa sát vào phía sau, không làm gánh nặng cho anh. Cô nhìn nhóm người đang bao vây Đào Gia Thiên. Không dùng vũ khí thì không thể chiếm ưu thế của Đào Gia Thiên được. Người đàn ông trung niên lấy ra một con dao găm lạnh. Dưới ánh trăng rất sắc bén, trái tim của Mộc Như Phương nâng lên. Cẩn thận! Đào Gia Thiên hung hăng giữ chặt lấy tay người đàn ông trung niên. Đối phương đau đớn, nới lỏng tay. Con dao găm bị Đào Gia Thiên chiếm lấy, hùng dữ đâm vào ngực của đối phương. Hơi thở trên người anh ta khiến người khác phải khiếp sợ. Bảy người lúc đầu rất nhanh được giải quyết. A Tần liền đỏ mắt. Đại ca! Anh ta vẫy tay. Đưa hết lên! Đào Gia Thiên, tối nay tao sẽ để mày đi mà không thể quay về. Cho dù Đào Gia Thiên có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể đấu lại nhiều dao và súng như vậy. Trên người bị chém mấy nhát, nhưng đối phương cũng không lấy được bao nhiêu lợi ích. Âm thanh gãy xương kèm theo tiếng la hét. Một người trẻ tuổi che đầu gối ngã xuống dưới đất và la hét. Đào Gia Thiên nắm chặt tay, từ từ lùi lại phía sau một bước. Ba người ngã xuống đất, nhưng tình hình vẫn không thuận lợi với anh. Vừa không chú ý, một dao đã đâm vào bụng anh. Đào Gia Thiên nhanh chóng quay người lại, đấm lại một đấm. Mộc Như Phương vừa nhìn, vừa vô cùng lo sợ. Mà cô nhìn thấy A Tân từ từ lấy súng ra, nhắm vào Đào Gia Thiên. Khoảnh khắc đó, tim của cô gần như ngừng đập. Đó là phản ứng bản năng của cơ thể. Cô nhanh chóng chạy qua. Đào Gia Thiên, cẩn thận, có súng! Lúc đó, Mộc Như Phương đã rõ đây là một cái bẫy. Những người đó chính là muốn mạng của Đào Gia Thiên. Ầm một tiếng, đôi mắt của Mộc Như Phương mở to. Một bàn tay đột nhiên từ sau lưng ngăn chặn cô. Mộc Như Phương ngã xuống đất. Một người đàn ông khống chế cô. Mộc Như Phương nhìn áo trong của Đào Gia Thiên, nhanh chóng nhuộm một vùng đỏ tươi, cổ vùng vẫy. Anh bỏ tôi ra! Cúi đầu cắn một cái vào tay của anh. Người đàn ông kia đau đớn, hét lên, thả cô ra. Mộc Như Phương chạy qua đỡ Đào Gia Thiên, cô nhìn A Tân. A Tân nở nụ cười hài lòng và đầy tự tin bước qua thi thể người đàn ông trung niên đi qua. Đào Gia Thiên, thật không ngờ cuối cùng lại có thể ngã dưới tay tao. A Tân nhìn Mộc Như Phương, lúc này khuôn mặt của Mộc Như Phương đầy nước mắt, thảm hại, lại càng gợi ra sự đáng thương của người phụ nữ. Tiểu mỹ nhân, cô còn ở cùng với người đàn ông kia làm gì? Không bằng ở cùng với tôi, đợi tôi làm đội trưởng của nhà họ Tạ, sau này tôi sẽ nuôi cô thế nào? Đối với phụ nữ đẹp, người đàn ông luôn luôn có hứng thú để lộ ra lòng tham không đáy. Đặc biệt là Mộc Như Phương. Đào Gia Thiên chịu đựng đau đớn, nắm lấy cánh tay của Mộc Như Phương. Dường như chỉ cần cô dám gật đầu, liền trực tiếp bẻ gãy tay cô. Mộc Như Phương nhìn xuống. Thật sao? A Tần thấy Mộc Như Phương đang dao động, lập tức nói. Đương nhiên rồi. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người đẹp như Mộc Như Phương, thậm chí còn là tiểu tình nhân được Đào Gia Thiên bảo vệ. Anh ta đương nhiên cũng muốn thử một lần. Người phụ nữ này không giống với những người phụ nữ ở Phong Nguyệt. So sánh đơn giản chính là giữa mây và bùn. Vẻ đẹp của Mộc Như Phương cao quý, lạnh lùng, hoàn mỹ, có thể khơi dậy khát khao chinh phục của đàn ông. Mộc Như Phương nới lỏng tay Đào Gia Thiên, từ từ đi qua. Anh đảm bảo sẽ không làm tổn thương tôi. Cô nói như vậy chính là muốn hạ thấp sự cảnh giác của A Tân. A Tân thấy cô chủ động đi qua, hưởng thụ thắng lợi nói. Đương nhiên rồi. Anh ta nhìn Mộc Như Phương từng bước đi về phía mình. Lại nhìn Đào Gia Thiên, cả người toàn là máu dựa vào lan can. Một tay giữ vết thương, dường như đứng không vững, nhịn không được cười một tiếng. Gió biển thổi qua, trên người Mộc Như Phương mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa lan. A Tân ngửi, tiểu mỹ nhân, cô thật thơm, trực tiếp ôm eo của Mộc Như Phương, thật mềm. Anh ta cúi đầu hôn lên trán Mộc Như Phương, sau đó nhìn Đào Gia Thiên. Thái tử gia nhà họ Đào chẳng qua cũng chỉ như thế này. Người phụ nữ của mình ở trong lòng tôi, anh có thể làm gì? Xem như là tôi đứng trước mặt anh làm cô ấy, anh cũng chỉ có thể nhìn. Đường đường là thái tử gia của nhà họ Đào, đến cuối cùng lại chết vì một người phụ nữ. Nói xong, A Tân rất phấn khích, kêu những người anh em còn lại dừng tay. Dù sao, Đào Gia Thiên cũng phải chết, không bằng để cho anh ta sống thêm một chút. Anh ta nhìn Mộc Như Phương, đáy mắt lộ ra sự tham lam, xé áo khoác của Mộc Như Phương. Mộc Như Phương không chịu được chống cự. Anh... Cô cắn răng, không dám nhìn vào đôi mắt của Đào Gia Thiên. Cô nói với A Tân, không phải anh nói sẽ đối tốt với tôi sao? Đương nhiên rồi, tiểu mỹ nhân, tôi đương nhiên sẽ đối tốt với em. Tôi thương em còn không kịp ấy chứ. A Tân vuốt ve cổ của Mộc Như Phương, cảm thấy rất tinh tế, giống như một miếng lụa mỏng manh. Dưới ánh trăng, nước da của người phụ nữ trắng như sứ khiến A Tân không nhịn được, muốn nhanh chóng xé quần áo của cô, chinh phục dưới thân mình. Anh ta cũng làm như vậy. Anh ta muốn để cho Đào Gia Thiên nhìn thấy anh ta làm người phụ nữ của anh ta như thế nào. Khi anh xé chiếc váy hoa dài mà Mộc Như Phương đang mặc để lộ ra chiếc áo ngực màu trắng bên trong, áo của Mộc Như Phương áp lên bong tàu. Đột nhiên anh ta sững người, sau đó anh ta kinh ngạc mà sợ hãi đứng lên. Mấy người đứng trên bong tàu đều cười. A Tân, sao lại sợ hãi thế? Anh A Tân, nếu như anh không được thì để em. Mẹ nó, người phụ nữ như vậy lão tử nghĩ đã cứng rồi. Anh A Tân, nhìn sự sợ hãi của anh. Đột nhiên tiếng cười và la mắng đều ngừng lại, bởi vì họ đều nhìn thấy trên tay Mộc Như Phương cầm một khẩu súng đang chĩa vào ngực của A Tân. Mà động tác của Đào Gia Thiên còn nhanh hơn, nhanh chóng bóp cổ một tên, đánh ngã một tên, lấy dao trong tay anh ta đối mặt với hai người khác. Mộc Như Phương chĩa súng vào ngực A Tân, sau đó dựa vào người của Đào Gia Thiên. Cô muốn đi đến buồng lái, muốn quay lại thành phố Hải Châu, nhưng Đào Gia Thiên đã nói trước một bước. Chuẩn bị thuyền nhỏ. A Tân không cam lòng, anh ta cắn chặt răng, nói với một tên thuộc hạ khác. Chuẩn bị. Mặc dù Mộc Như Phương không biết tại sao Đào Gia Thiên làm như vậy, nhưng nghe lời của anh, chuẩn bị tốt một cái thuyền nhỏ, hai người chuẩn bị xuống thuyền. Thật ra đây là lần đầu tiên cô cầm súng, có chút không ổn định, bị A Tân nhìn thấy. A Tân xem xét chuẩn bị thời cơ, chuẩn bị đoạt lấy. Đào Gia Thiên đã trước anh ta một bước, nắm chặt tay của Mộc Như Phương, bắn bốn phát lần lượt vào A Tân và đầu gối của hai người kia. Liền đau đớn kêu lên một tiếng, Đào Gia Thiên cắn răng, cố gắng chống đỡ. Đi. Một ngày mới, bầu trời rất đẹp. Mộc Như Phương mang quần áo đi giặt với một cô gái trẻ bên cạnh. Giặt xong, cô phơi đồ trên bãi biển. Đây là ngày thứ ba cô đến đây. Giặt xong đồ, cô gái nhà bên cạnh nói, chị Như Phương, người đàn ông kia là như thế nào với chị? Có phải là chồng chị không? Mộc Như Phương cười một tiếng, chị là một người bạn của chị. Chiều nay em muốn đi đến thị trấn, đến lúc đó sẽ đem về cho chị một ít thuốc. Cảm ơn. Mộc Như Phương quay lại ngôi nhà. Ở đây là một làng chài, một ngôi nhà đơn sơ có sân. Lúc đó cô phải lấy hết tất cả những đồ giá trị trên người đưa cho chủ nhà mới miễn cưỡng được vào ở. Cô và Đào Gia Thiên ở trên một chiếc thuyền nhỏ, sau đó anh ngất đi, quần áo trên người đều là máu, trôi nổi đến giữa đêm. Những cơn sóng ập đến, hai người rơi xuống nước. Kỹ năng bơi lội của Mộc Như Phương rất tốt, cô ôm chặt Đào Gia Thiên, sau đó sáng sớm liền gặp được một chiếc thuyền đánh cá. Đào Gia Thiên cũng có một thân thể cường tráng, nền tảng tốt. Đi đến một bệnh viện nhỏ ở thị trấn, bác sĩ lấy ra một viên đạn, nói anh ta vì mất máu quá nhiều nên mới bất tỉnh. Chỉ có vết thương do súng bắn ở bụng là nghiêm trọng, mấy vết thương nhỏ khác không nghiêm trọng. Ở trong bệnh viện 2 ngày, cô không gom góp đủ tiền viện phí, muốn gọi điện thoại cho Diên Phong, liên lạc với Diên Phong, nhưng cô không nhớ được số điện thoại của Diên Phong, mà điện thoại của Đào Gia Thiên đã rơi vào nước nên đã không sử dụng được. Mộc Như Phương dùng tất cả những thứ có giá trị trên người mình, còn có những thứ giá trị trên người Đào Gia Thiên, thuê một căn nhà rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường kiểu dáng đơn giản. Mỗi ngày Mộc Như Phương đều thay thuốc cho anh ta. Lúc trước cô có bị thương qua mấy lần, đều là tự mình xử lý, cũng biết một chút về dược lý. Đem quần áo về, Mộc Như Phương tháo găng tay cao su xuống. Cô cho một ít thuốc vào lòng bàn tay của mình, sau đó uống 2 viên thuốc chống viêm, ngồi xuống bên cạnh Đào Gia Thiên. Này, rốt cuộc anh có tỉnh không? Anh như này có chút xấu xa nha. Này, tôi không liên lạc được với Diên Phong. Anh nhanh tỉnh lại, nếu không tôi không cam đoan anh có chết ở đây không. Một người lợi hại như anh chết ở đây quá đáng tiếc rồi. Anh thật sự rất ghét, đã nói không cứu tôi lại đến.

chưa kể dùng một chút lực. Ngón tay của anh ta từ từ xoa miếng gạc cuốn trong lòng bàn tay cô. Một lớp đã ngấm nước, tay bị thương thành như thế này, ngu xuẩn. Người phụ nữ này còn ở bên ngoài chạm vào nước. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Mộc Như Phương muốn thoát ra, dùng một tay khác không có bị thương gỡ cánh tay của anh ta ra. Đào tiên sinh, có người gõ cửa. Đào Gia Thiên không động, nghe thấy tiếng gõ cửa, một tay anh ta chống xuống giường, đáy mắt đầy ý vị. Không tiếng động, không dao động, anh ta giảm bớt lực ở tay cô. Thay vì nắm cổ tay cô rất nhỏ, rất gầy, chạm vào gần như toàn là xương. Chị Như Phương, chị Như Phương, có tiếng nói ngoài sân. Mộc Như Phương lắng nghe có chút bất ngờ, không ngờ là Thư Đồng gõ cửa. Trong lòng cô nói thầm một câu, hỏng rồi, tại sao Thư Đồng lại đến đây? Mấy ngày trước, vì Thư Đồng mang thuốc đến cho cô, Đào Gia Thiên đã vô cớ tức giận châm chọc cô. Lúc đó cô còn nói, sau này gặp Thư Đồng nhất định sẽ trốn. Sự tức giận của người đàn ông này mới tàn đi một chút. Lúc này, sao Thư Đồng lại đến đây? Trong lòng Mộc Như Phương chuẩn bị vài từ. Cậu Đào, tôi đi xem một chút. Lời của cô vẫn chưa nói xong, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông khó chịu. Từ từ đứng dậy, ngồi xuống giường. Cô mở to mắt. Cậu Đào. Từ vụ bắt cóc đến bây giờ đã là một tuần, vết thương trên người Đào Gia Thiên vẫn chưa hồi phục. Mặc dù mấy ngày nay không còn sốt cao, nhưng vẫn lặp đi lặp lại những cơn sốt nhẹ. Lúc Mộc Như Phương thay thuốc cho anh ta, nhìn vết thương của anh ta chưa khỏi, còn những vết thương lớn nhỏ trên người nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương trên bụng. Lúc đó bác sĩ nói may mà không bị thương đến nội tạng, là do mất máu quá nhiều, cũng dựa vào cơ thể khỏe mạnh của anh ta hỗ trợ. Đào Gia Thiên buông tay Mộc Như Phương ra. Mộc Như Phương đi mấy bước, anh ta bị trách mắng một câu, đợi ở đây. Mộc Như Phương đứng nguyên tại chỗ, nhìn người đàn ông ấn vào vết thương trên bụng từ từ đi ra. Anh không nhìn thấy, lại thêm sự đau đớn từ vết thương không dễ chịu, thậm chí có thể nói rất khó chịu. Bước đi rất chậm, dựa vào cảm nhận đã đi đến cửa. Đào Gia Thiên mở cửa, Thư Đồng đứng ở cửa. Cậu ta đến đây để tìm Mộc Như Phương, trong tay còn cầm một túi giấy có logo của hiệu thuốc. Vừa về đến làng liền tới đây. Thấy người mở cửa là một người đàn ông lạ, đẹp trai lại trưởng thành, Thư Đồng nghĩ ngay đến đây có lẽ là người đàn ông ở cùng với Mộc Như Phương, lập tức mỉm cười. Anh là anh trai của cô Mộc sao? Anh trai sao? Đào Gia Thiên khẽ nhướng mày, giọng nói không rõ ràng, không lạnh, không hở hững. Có chuyện gì sao? Tôi đúng lúc đi qua tiệm thuốc mang giúp anh ít thuốc. Những thuốc này đều là thuốc chống viêm và giảm đau nhập khẩu. Thư Đồng cũng nghe qua, anh trai Mộc Như Phương bị thương là được nhà của A Bình cứu. Chuyện này đã lan truyền khắp làng, đều nói A Bình cứu được một tiên nữ. Nhưng Mộc Như Phương thường không đi ra ngoài. Thư Đồng lập tức đưa túi thuốc trong tay qua. Đối phương không nhận, cậu ta nhớ tới anh trai của Mộc Như Phương không nhìn thấy, vội vàng nói, tôi đỡ anh đi vào. Không cần. Người đàn ông hở hững nói ra hai từ. Anh ta đứng ở đó không có gì chuyển. Thư Đồng cũng không đi vào, cũng không biết cậu ta có cảm nhận sai hay không. Người anh trai này của Mộc Như Phương hình như ý thù địch với cậu ta. Còn có đôi mắt kia, rõ ràng không nhìn thấy, nhưng lại có một loại thờ ơ dò xét trong lòng người khác, khiến người khác nhìn vào trong lòng rụt rè, không thoải mái, có một cảm giác lạnh lẽo. Tôi có mua giúp cô Mộc một ít đồ, anh cầm vào đi. Thư Đồng nói xong nhón chân, muốn nhìn vào bên trong, nhưng Đào Gia Thiên chắn ở cửa. Anh ta rất cao, cao hơn cả Thư Đồng nhón chân. Mộc Như Phương thò đầu nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đứng ở cửa. Qua 2 phút, Đào Gia Thiên quay lại. Anh ta từ từ bước lên bậc thềm, đi vào trong nhà. Bên ngoài lạnh như vậy, anh chỉ mặc một chiếc áo lót màu xanh nhạt, khuôn mặt thờ ơ. Mộc Như Phương không dám lên tiếng, lặng lẽ nhìn qua đầu anh, thấy cánh cửa ngoài sân đã đóng. Cũng không biết anh ta nói gì với Thư Đồng. Thư Đồng đưa thuốc cho cô, không lấy tiền. Cô nên cảm ơn đối phương. Mộc Như Phương, cô nói tôi là anh trai cô sao? Khuôn mặt của Đào Gia Thiên không có chút máu, có chút lạnh lùng, khóe môi lộ ra một tia châm chọc. Nhìn về hướng Mộc Như Phương, đồng tử co lại, mang theo nhiệt độ không kín gió. Sao? Tôi là anh trai của cô sao? Mộc Như Phương, không phải. Cô bị ánh mắt của anh ta nhìn theo bản năng lùi lại, bị Đào Gia Thiên bắt lấy eo. Anh ta thấp giọng nói, không phải sao? Vậy cô nói, cô là ai? Tôi là... Mộc Như Phương căng thẳng lên tiếng. Cô là gì của anh? Cô không là gì cả. Cô chính là một tình nhân. Không, tình nhân còn có tự do. Cô chỉ là một con chim hoàng yến bị anh ta bắt nhốt trong lồng. chim Hoàng Yến không có tự do. Xem ra cô vẫn còn biết bản thân mình là ai. Anh ta lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, giữ eo cô đè cô lên tường. Đào Gia Thiên không nhìn thấy, anh ta tìm khuôn mặt của cô, một nụ hôn rơi xuống trán cô, dường như có chút tức giận. Anh ta tăng thêm lực vào nụ hôn, ngón tay tiến vào trong quần áo của cô. Mộc Như Phương mặc một cái áo lông vũ, bên trong là một cái áo len. Ngón tay người đàn ông rất lạnh, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, khiến cô rùng mình. Đào Gia Thiên dường như biết anh muốn làm gì, Mộc Như Phương theo bản năng muốn từ chối. Chưa từng hầu hạ qua đàn ông sao? Hả? Lại không phải là lần đầu tiên, trốn cái gì? Anh ta tức giận hôn cô, dường như muốn khảm vào tường, giữ cầm cô, hôn chính xác lên môi cô. Một mùi hoa lan nhàn nhạt khiến yết hầu của anh ta chuyển động. Lông mì của Mộc Như Phương run rẩy vài phút, quấn quanh eo anh. Nhiệt độ trong phòng không cao, có chút lạnh, không có quần áo che đậy. Một trận khí lạnh khiến cô rùng mình. Đột nhiên thân thể ấm áp của người đàn ông che lên, cơ thể cô ngày càng run rẩy. Mộc Như Phương, gọi tên tôi. Cô nghiến răng. A Thiên. Lông mày của Đào Gia Thiên giãn ra, giọng nói thật khó nghe. Ngón tay của anh chạm vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô, cảm nhận được một đường gân trên cổ cô đang đập. Giọng nói khàn khàn, gọi cho hẳn hoi. A Thiên. Giọng nói của Mộc Như Phương vẫn khàn khàn như cũ. Anh ta nói, gọi lại. Mộc Như Phương không biết anh ta muốn nghe cái gì. Cô đã khống chế để cho giọng nói của mình nhẹ hơn. A Thiên. Âm thanh A Thiên kia của Mộc Như Phương không khiến anh ta hài lòng. Anh ta từ từ hạ thấp chuyển động, đôi mắt như ánh sao vụt tắt, không còn sắc sảo như trước mà cũng đã đầy nước. Mộc Như Phương cắn môi, hít một hơi, khẽ ngẩng đầu lên để lộ chiếc cổ trắng nõn. Trong phòng không bật đèn, bên ngoài chỉ có mùi vị của gió biển. Một căn phòng đầy u ám, còn mờ ám. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.